Tạo hóa chi môn, chương 1514, khí linh độc lập, góc truyện audio.com, nếu mà Ninh Thành không phải là hợp đạo, đó chính là nói Ninh Thành đã bước vào bước thứ ba. Nhưng điều này sao có thể đây nè, nếu là bước thứ ba dễ nhảy qua như vậy, cũng không đến mức nghìn vạn năm cũng khó mà ra một tên a. Hắn đã từng có một lần nhìn lầm Ninh Thành tu vi, có lẽ ngày hôm nay hắn lần thứ hai nhìn lầm tu vi Ninh Thành rồi. Màng Dũng sắc mặt biến đổi bất định, giả như Ninh Thành không phải là hợp đạo mà là tạo giới cảnh, hắn đợi lát nữa sẽ làm sao đối mặt Ninh Thành. Tiếp tục lại đổi giọng gọi Ninh Thành tiền bối. Nếu mà sớm biết thế Ninh Thành bước vào bước thứ ba, hắn chắc chắn sẽ không xưng hô Ninh Huynh, vẫn như cũ vẫn là gọi tiền bối. Không đúng, nếu mà sớm biết thế Ninh Thành bước vào bước thứ ba, hắn căn bản cũng sẽ không ở tại chỗ này chờ Ninh Thành hợp tác. Màng Dũng gắt gao nhìn chằm chằm hồ nham thạch nóng chảy, trong lòng hắn dĩ nhiên dâng lên một loại cảm giác, hắn cùng Ninh Thành vĩnh viễn đều là thua kém. Quanh thân Ninh Thành quy tắc ngang dọc hồ nham thạch nóng chảy quay cuồng, nham thạch cũng chỉ có thể tại khoảng cách quanh thân Ninh Thành và Ngô Thanh phạm vi mấy trượng quay cuồng, không cách nào tới gần Ninh Thành nửa điểm. Ninh Thành tốc độ hạ xuống không tính là rất nhanh, dù là như vậy, sau nửa nén hương, hắn cũng đi tới trước vị trí thần thức của hắn không cách nào thẩm thấu vào. Đây thoạt nhìn là đáy hồ nham thạch thế nhưng Ninh Thành khẳng định đây không phải là đáy hồ. Dưới chân là một mảnh địa phương gồ ghề bất bình, thật giống như trên mặt nước nổi lơ lửng rất nhiều bọt biển bình thường giống nhau, một khối lại một khối nham thạch nóng chảy màu nâu không ngừng rung động, thoạt nhìn để cho da đầu có chút tê dại. Chung quanh nham thạch nóng chảy càng là cuồng bạo, đáng tiếc là loại này cuồng bạo đối với Ninh Thành không có bất kỳ tác dụng nào. Ninh Thành thần thức lần thứ hai thẩm thấu đi xuống, vẫn như cũ không thể nhìn xuyên. Hắn mang theo Ngô Thanh, rơi vào trên một mảnh nham thạch nóng chảy. Nham thạch thật giống như bánh bao vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp giống nhau, chân đạp lên xốp không gì sánh được. Thật kỳ quái a, thứ này thoạt nhìn rất là xốp, vì sao thần thức liền không cách nào thấm vào. Một bên Ngô Thanh nghi ngờ nói một câu, Ninh Thành ngưng tụ ra một cái thủ ấn, chộp tới khối nham thạch nóng chảy dưới chân. Ninh Thành đạo vận tụ tập quy tắc hóa thành đao phong bén nhọn nhất bên trong vũ trụ, dễ dàng liền cắt đi một khối nham thạch nóng chảy. Một đạo sương mù đỏ tươi phun ra, thật giống như máu tươi bình thường giống nhau, mang theo nhàn nhạt mùi tanh. Đồng thời thần linh nguyên khí nồng nặc vô cùng cùng rõ ràng thiên địa quy tắc xuất hiện, thật giống như trước bị nham thạch nóng chảy này bọc lại, tại Ninh Thành mở ra nham thạch bao sau đó, nhất thời tiết lộ ra ngoài vậy. Ninh Thành cùng Ngô Thanh dưới chân liên miên vô tận nham thạch giống như bị cắt đi một khối thân thể như vậy đau đớn, không ngừng rung động, thậm chí có một loại co rút lại cảm. Giống như là có sinh mệnh vậy á. Ngô Thanh cảm nhận được dưới chân nham thạch đau đớn co quắp theo bản năng phù phiếm ở tại không trung. Ninh Thành nhìn một chút khối nham thạch trong tay bị cắt bỏ, gật đầu nói. Bọn chúng thật là có sinh mạng, nếu là ta không có nhìn lầm, những thứ kia hẳn là thai mô hỗn độn vũ trụ phá vỡ lưu lại mà hình thành. Vũ trụ thai mô Ninh Thành đã có một khối, cho nên hắn có chút quen thuộc. Nơi này nham thạch, góc truyện audio.com. Nóng chảy bao, phải là một khối thai mô cùng hồ nham thạch nóng chảy dung hợp cùng một chỗ, nhiều năm dung hợp ra. Người là nói thai mô rơi ở chỗ này, sau đó cùng hồ nham thạch cùng nhau tạo thành loại địa phương này. Ngô Thanh hỏi, Ninh Thành khẽ mỉm cười. Nếu là như vậy thì thôi, bởi vì có người ở nơi này đem thai mô cùng nham thạch nóng chảy dung hợp cùng một chỗ tu luyện, cuối cùng hút đi toàn bộ khiên sơn thiên địa nguyên khí. Chờ ta đem thai mô hình thành đáy hồ nham thạch nóng chảy này toàn bộ xé mở cũng sẽ biết là người nào ở chỗ này. Nói xong câu đó, Ninh Thành quanh thân đạo vận cuồn cuộn nổi lên, khí tức cường hãn thẩm thấu đi ra ngoài. Loại này cuồng bạo khí thế, thậm chí không cần đi xé mở, bằng vào khí thế liền có thể nghiền ép hết thảy chung quanh ý chí. Đạo hữu xin dừng tay, điểm ấy thai mô sớm đã bị ta dung hợp ở tại trong bản thân giới vực, đạo hữu coi như là phá vỡ nơi này, cũng là sự tình tổn nhân bất lợi kỳ. Tại Ninh Thành gần thời điểm xuất thủ, một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Nói vậy ngươi chính là tinh không luân khí linh ta muốn tìm sao? Không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này dung hợp thai mô, hiện tại cũng là có một phần đạo hạnh. Ninh Thành châm chọc nói, hắn sớm cảm thụ được phía dưới này chính là tinh không luân khí linh. Bằng không hắn đã trực tiếp xé mở thai mô dưới đáy hồ này, có cái gì phải trì hoãn? Đúng đúng đúng, tinh không luân khí linh không ngừng liên thanh đáp. Đạo hữu bản thân có tinh không luân, vốn ta phải cùng ngươi cùng đi, lần thứ hai trở thành tinh không luân khí linh. Chỉ là ta đã tìm được nơi gửi thân mới, tạm thời không có cách nào cùng đạo hữu cùng đi. Tinh không luân khí linh thanh âm truyền đến, biểu lộ không muốn cùng Ninh Thành rời đi. Ninh Thành tại biết thai mô nham thạch nóng chảy cùng tinh không luân khí linh có liên quan sau đó, hắn liền biết tinh không luân khí linh sẽ không cùng hắn đi. Dù cho hắn có tinh không luân, khí linh cũng sẽ không đi. Đối với tinh không luân khí linh mà nói, cùng tinh không luân lần thứ hai dung hợp cùng nhau, vẫn chỉ là một cái khí linh mà thôi. Hiện tại tinh không luân khí linh tìm được thai mô tại đây dưới hồ nham thạch nóng chảy đắc đạo. Chỉ cần đạo hạnh viên mãn, nó liền có thể cùng thông thường tu luyện giả bình thường giống nhau tiêu diêu tự tại. Liền giống như bất diệt phù, có tự chủ ý chí, dĩ nhiên là không muốn lần thứ hai nhận chủ. Đương nhiên Ninh Thành cũng có thể mạnh mẽ xé mở tinh không luân khí linh ký sinh thai mô, sau đó luyện hóa khí linh, để cho khí linh cùng tinh không luân mạnh mẽ dung hợp. Bất quá lại chuyện này Ninh Thành là không làm được, mọi người có cơ duyên, không cần phải đi ép buộc. Rồi lại nói tinh không luân khí linh không muốn cùng hắn đi, là tinh không luân khí linh tổn thất. Tương lai giả như hắn bước vào tạo hóa chi môn, pháp bảo bên cạnh hắn tự nhiên đều có một chỗ ngồi, tinh không luân khí linh nếu mà theo hắn cùng đi, lấy được chỗ tốt xa so với ở chỗ này dung hợp một mảnh thai mô cường đại hơn nhiều lắm. Vậy Mang Dũng biết ngươi ở nơi này, phỏng chừng cũng là ngươi cố ý làm ra sao? Ninh Thành cười lạnh nói. Tinh không luân khí linh tuy rằng không muốn cùng tinh không luân dung hợp thế nhưng khí linh này tâm cơ lại rất lớn, rất muốn có tinh không luân. Chính vì vậy, nó mới cố ý tiết lộ tung tích của mình, dẫn động Mang Dũng hoặc là những người khác mang theo tinh không luân tới nơi này dung hợp. Chỉ cần tinh không luân mang đến, gocchuyenaudio.com, vậy sẽ trở thành vật phẩm riêng tư của khí linh cùng người mang tới sẽ không còn quan hệ. Chỉ là tinh không luân khí linh cũng thật không ngờ, nó đã hút đưa tới tinh không luân, nhưng người bản thân có tinh không luân cường đại đến tình cảnh nó chỉ có thể ngưỡng vọng. Nham thạch nóng chảy cũng không cách nào ngăn cản nửa phần bước chân người ta chỉ cần nguyện ý tùy thời tùy khắc đều có thể dễ dàng bóp chết nó khí linh này. Đạo hữu ta có một việc muốn cùng đạo hữu hiệp thương một cái. Tinh không luân khí linh mới vừa mới nói nửa câu, Ninh Thành liền ôm lấy Ngô Thanh, hai người trong nháy mắt từ đáy hồ nham thạch nóng chảy hồ vọt ra. Hắn căn bản là lười đi nghe cái khí linh này lèm bèm, nếu không muốn cùng đi với tinh không luân, vậy mọi người chia tay, cái khác cũng không cần rong dài. Từ nay về sau tinh không luân khí linh không còn quan hệ cùng tinh không luân nữa. Cảm thụ được Ninh Thành rời đi, khí linh này hừ một tiếng, chờ đạo của nó viên mãn, sẽ đi tìm Ninh Thành tính sổ. Người nọ đi rồi, bóng dáng Mang Dũng bên hồ nham thạch sớm đã không nhìn thấy, tại trước động phủ Mang Dũng còn trôi lơ lửng một cái ngọc giản. Ninh Thành giơ tay lên nắm cái ngọc giản này, hình ảnh Mang Dũng xuất hiện ở trong ngọc giản. Ninh huynh tiểu đệ tốc độ tu luyện vĩnh viễn cũng theo không nổi Ninh huynh. Ninh huynh đại nhân đại lượng không ngại tiểu đệ cũng không dám cùng Ninh huynh tiếp tục hợp tác. Tiểu đệ tại Già Lượng Sơn đạt được một cái cổ động phủ, giữa động phủ nói chân vọng sơn có một đại đạo uyên, không thể làm gì khác hơn là tìm được này đại đạo uyên, là có thể trong thời gian ngắn nhất cảm ngộ vô thượng đại đạo, bước vào bước thứ ba. Chỗ đại đạo uyên này, tiểu đệ cũng không rõ ràng phương vị cụ thể lắm, còn xin Ninh huynh thứ lỗi. Người này cũng là có chút ý tứ, Ngô Thanh cũng nhìn thấy hình ảnh Mang Dũng lưu lại, cười một cái nói. Ninh Thành tay sờ một cái, ngọc giản kia vỡ vụn, lập tức khẽ mỉm cười nói. Người này ngược lại một tên cơ hội à nha, thời điểm trước lần đầu tiên hợp tác với ta, cũng là Ninh huynh trước Ninh huynh sau. Về sau phát hiện thực lực ta xa xa nghiền ép hắn, hắn lúc này kính cẩn không gì sánh được đổi giọng tiền bối. Lần này đoán chừng là thăng cấp tới rồi hợp đạo hậu kỳ cho là có chút tư bản, lại gọi ta là Ninh huynh, muốn hợp tác với ta, lợi dụng tinh không luân của ta. Không nghĩ tới lại phát hiện được thực lực ta xa xa mạnh hơn hắn, hắn sợ là không có mặt mũi ở tại chỗ này. Ngô Thanh cười cười, hắn phỏng chừng không phải sợ không có mặt mũi, là sợ chàng giết hắn. Cho nên hắn lúc rời đi, đem bí mật của Vọng Sơn đưa ra. Ninh Thành cũng không thèm để ý kéo tay Ngô Thanh. Đi thôi, chúng ta trở về Thái Tố Giới, gọi Lạc Phi Quỳnh Hoa các nàng cùng đi Vọng Sơn. Vọng Sơn xuất hiện tạo hóa chi môn sắp mở ra, Ninh Thành quyết định đi trước tới Vọng Sơn. Bởi vì sau khi Vọng Sơn xuất hiện, thời gian tạo hóa chi môn mở ra không xác định, hắn sớm một chút đi chung quy mới có lợi. Tạo hóa chi môn mở ra sau đó, cũng không là một người tranh đoạt, mà là vô số người tranh đoạt. Bao gồm vũ trụ, vị diện, giới vực tinh cầu tông môn, chủng tộc. Giả như Mang Dũng không có lừa gạt hắn, dưới chân núi Vọng Sơn thật sự có đại đạo uyên, vậy đối với người nhà của hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Cách chương.